Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 636, Bá vương sắc Haki giác tỉnh. To lớn giác đấu tràng bên trong. Lúc đầu cho rằng nghiền ép chiến đấu, lại đi về phía vượt quá mọi người dự liệu kết cục. Luffy hai ngăn cản dưới trạng thái sử dụng sóng xung kích công kích. Đánh Hancock một cái trở tay không kịp. Mặc dù không có tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng này tung bay tóc đã để Hancock thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hancock mấy cái vượt qua kéo ra cùng Luffy trong lúc đó khoảng cách, có chút kinh ngạc nói: xem ra thiếp thân có chút nhỏ nhìn ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là sử dụng loại này công kích. Ngươi năng lực trái ác quỷ thật đúng là kỳ quái. Từ Lâm Thiên phải đến tin tức, Luffy là một hệ siêu nhân như ra quả thực năng lực giả. Lại không nghĩ rằng đối phương có thể đi qua chính mình năng lực. Mở rộng loại này trong nháy mắt đề thăng gấp mấy lần phương thức chiến đấu. Không có để ý Hancock theo như lời, Luffy đã nhận thấy được trong cơ thể biến hóa. Thân ảnh lóe lên, đột tiến đến Hancock trước mặt. Cao su ống phun khói viên đạn nâng lên nắm tay hướng phía Hancock cự ly gần kích ra. Lại là một đạo vô hình sóng xung kích nhằm phía Hancock ngực. Lúc trước thiếp thân chỉ là sơ suất, cái này thiếp thân cũng sẽ không cùng vừa rồi giống nhau. Sớm đã có chuẩn bị Hancock, yêu nhã thân thể thật cao nhảy, sử dụng ngang ngược nàng đang chuẩn bị tình huống phía dưới. Vô cùng ung dung đã đem Luffy công kích tránh thoát, thân ở giữa không trung Hancock, ngón tay ngọc khẽ chạm môi đỏ mọng. Một viên màu phấn hồng hình trái tim vật chất từ đầu ngón tay toát ra. Giơ tay lên nhanh chóng nhắm vào phía dưới Luffy. Hình trái tim vật chất như viên đạn một dạng, từ Hancock ngón tay lối vào bắn ra. Hồn thương, hình trái tim màu hồng vật chất, phá vỡ trường không, thẳng hướng Luffy phía sau phóng tới. Tất cả phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt, Hancock cũng đã hoàn thành. Kịp trách né đến triển khai phản kích một hệ liệt động tác. Luffy chỉ cảm thấy mặt tiền nhân ảnh tiêu thất. Không có suy nghĩ nhiều. Cước bộ liền đạp, ly khai chính mình đứng lập vị trí. Nhưng Luffy chân trước mới vừa bước ra, Hancock công kích chân sau liền giết đến. Hình trái tim vật chất hóa thành một đạo hồng quang. Mệnh trung Luffy trên chân mặc guốc gỗ, bị hình trái tim vật chất trúng mục tiêu guốc gỗ, nhất thời biến thành một khối màu xám trắng tảng đá. Trọng lượng đột nhiên truyền đến, một cái trọng tâm không vững, Luffy trực tiếp té xuống đất, ngã xuống. Luffy xoay người lại nhìn dưới chân biến thành đá guốc gỗ. Một cỗ cảm giác mát từ trong lòng dâng lên, nếu là chính mình tại chậm một chút sợ rằng đánh trúng liền không phải là mình dày, mà là chân. À, hoàn hảo kém chút, nếu không, chân thì trở thành hòn đá. Nói đồng thời, Luffy đem dưới chân biến thành đá guốc gỗ cùng một con khác guốc gỗ đá xuống. Kế tiếp chiến đấu ăn mặc cái này chỉ là gánh vác. Hồn thương, hồn thương, hồn thương, hai lời cũng không nói gì. Bầu trời Hancock thừa lúc tin tức lúc, cánh tay còn như lai phục thương hướng xuống đất Luffy điểm nhẹ. Từng cái hình trái tim vật chất bắn về phía nằm dưới đất Luffy. Nhìn phía trên phát động công kích, Luffy không nói hai lời, vội vã hốt hoảng từ dưới đất đứng lên, đã lấy tự thân linh hoạt, linh xảo tránh thoát hình trái tim vật chất công kích, lùi lại đến cách Hancock chỗ vị trí ngoài mấy chục thước. Luffy trên người toát ra nhiệt khí chậm rãi tiêu thất hầu như không còn. Đỏ bừng da thịt cũng khôi phục nguyên trạng. Trải qua một phen chiến đấu, Luffy hai ngăn cản thời gian đã đến. Trong cơ thể cao tốc lưu động huyết dịch cũng khôi phục trình bình thường dáng vẻ. Vù vù, chấm ngoặc kép, theo hai ngăn cản tiêu tán, Luffy cũng cảm giác một cỗ cảm giác vô lực từ bên trong thân thể đánh tới. Hoàn hảo chính mình quen loại cảm giác này. Thân thể run lên, đã đem trong thân thể cảm giác khó chịu đè xuống. Trong miệng thở gấp khí thô, Luffy ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía mặt tiền Hán Cúc. Cũng không có phát động thế tiến công. Hay ngăn cản dưới trạng thái quá tiêu hao thể lực, Luffy cần thời gian nhất định đem thân thể điều chỉnh thử tốt. Được rồi, Hancock. toàn lực đem Luffy đánh bại a. Ngoặc kép, lúc này, bên trên Phương Lâm ngày thanh âm truyền tới. Đối với cái này trận chiến đấu, kết cục đã sớm đã định trước được rồi. Luffy hiện tại không thể nào là Hancock đối thủ. Đặc biệt Luffy không có nắm giữ ngang ngược tình huống bên dưới. Điểm nhẹ đầu, Hancock mặc dù là Luffy chiến lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng trận chiến đấu này đã đạt tới nên kết thúc thời điểm. Mũ rơm tiểu tử, nhận thua đi, chỉ bằng vừa rồi lực lượng ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Hancock mở miệng khuyên nhủ, thân ảnh chớp động, Hancock trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Đột tiến đến rồi Luffy trước mặt, đùi phải phá tan không khí, cực nhanh hướng Luffy quét ngang đi. Phương Hương thối, hai chân một bước, Luffy nhảy lên tránh nhiều, thân thể còn chưa lấy. Hancock đã biến chiêu, một cước từ trên xuống dưới đá tới. Luffy lúc đầu chuẩn bị dùng hai tay ngăn trở, khi nghĩ đến lúc trước bị bên ngoài đá trúng địa phương biến thành tảng đá. Luffy vội vã buông hai tay ra, đưa dài xanh tại mặt, mượn lực bắn ra, hạ xuống thân hình lần nữa mọc lên. Thân ở giữa không trung Luffy, ở một phen vô cùng khẩn trương di động dưới, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Hancock đá đánh. Tin tức tới trên mặt đất, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung cải biến phương hướng vẫn là quá khó khăn. Nhưng không chờ Luffy đứng vững, Hancock phảng phất dự liệu được Luffy tin tức vị trí, cước bộ nửa đạp, chân phải nâng lên quét ngang ra, trực tiếp trúng đích Luffy bả vai, nơi bả vai trái cùng Hancock chân phải tiếp xúc địa phương. Lập tức biến thành tảng đá, biến hóa bộ vị theo Luffy vai phải trực tiếp lan tràn nửa bả vai phải. Còn như cánh tay phải cũng không có thiếu địa phương biến thành tảng đá. Luffy chỉ cảm thấy, tay trái chỗ mất đi chi giác, toàn bộ cánh tay phảng phất không tồn tại một dạng. Đồng thời cả người mang đến trầm trọng cảm giác, nhìn nơi vai phải tảng đá, Luffy sắc mặt đại biến. Không được, thân thể biến thành hòn đá. Còn không có đúng lúc làm ra phản ứng, một cỗ mạnh mẽ đại lực lượng truyền đến, thân thể không khống chế được bay ra ngoài, dán chặt mặt lăn mấy vòng, biến thành đá bả vai phải. Ở liên tiếp va chạm phía dưới, từng đạo vết rách nổi lên, nứt ra toái thạch rớt xuống, từng cục lớn nhỏ không đều hòn đá rơi mặt. Những thứ này nhìn như là tảng đá, kỳ thực tất cả đều là Luffy thân thể mình bộ phận biến thành. Tuy là bởi vì biến thành tảng đá không có đau đớn, nhưng những tảng đá này rớt xuống, liền ý nghĩa Lâm Thiên thân thể thiếu những thứ này. Nhìn Luffy biến thành tảng đá bả vai phải, từng đạo khe hở rõ ràng nổi lên. Hancock trên mặt nhưng không có chút nào biến hóa, làm tung hoành hải ở trên đại hải tặc. Trải qua một phen giao thủ, Hancock đã hiểu Luffy cái loại này trạng thái đại khái hình thành nguyên nhân. Mà là mở miệng nói, xem ra, đi qua khiến cho huyết dịch cao tốc lưu thông, do đó để cho mình thân thể đạt được một loại cao gánh vác trạng thái. Hẳn có không nhỏ đại giới, lấy thân thể của ngươi còn chưa đủ để hòng duy trì liên tục sử dụng. Nhận thua đi, ngươi không phải của ta đối thủ. Mũ rơm tiểu tử, cuộc quyết đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định kết cục. Phổ thông dưới trạng thái Luffy, tốc độ còn chưa đủ để lấy có thể so với Hancock. Bằng không cũng sẽ không bị đánh trúng. Hơn nữa Hancock nắm trong tay khí phách, đối với Luffy mà nói khắc chế rất lớn. Chính mình hành động phi thường dễ dàng đã bị đối phương theo dự liệu. Hơn nữa chính mình năng lực bị đối phương tay đụng tới, thì dường như mất đi tác dụng. Dựa vào hoàn hảo cánh tay trái, Luffy đứng dậy, trong miệng thở hổn hển. Một phen chiến đấu xuống tới, Luffy thể lực tiêu hao cũng là rất lớn, nhưng trong ánh mắt tràn ngập cái này vô cùng kiên định. Ta sẽ không ở giống như quần đảo Sabaody giống nhau, mắt mở trừng trừng nhìn A bị hải quân chấp hành tử hình. Dù cho liều mạng tính mạng của ta, ta cũng muốn đi vào giải cứu A, hay ngăn cản. Nói xong, Luffy hai chân đè xuống, huyết dịch lần nữa cao tốc lưu động đứng lên. Từ trong cơ thể toát ra lực lượng, để Luffy thân thể mệt mỏi, lần nữa tràn đầy sức sống. cảm thụ được trong cơ thể lực lượng thức tỉnh. Luffy không có lập tức động thủ, mà là thật sâu hút vào đại lượng không khí. Nâng lên tay phải, đem ngón tay cái cắn ra. Trong bụng không khí điên cuồng dũng mãnh vào Luffy trong xương cốt. Ba ngăn cản, nhìn trước mặt, cái kia như người khổng lồ cánh tay. Hancock giật mình kêu lên, kinh ngạc hô, tại sao có thể như vậy? Người này thế mà còn là lần nữa biến thân. Cái này to lớn cánh tay là thế nào làm được? Oa, thật lớn a, lớn như vậy cự nhân, liền cùng cự nhân giống nhau. Trên khán đài, không thiếu nữ chiến sĩ che miệng, phảng phất có thể che giấu trong lòng mình kinh ngạc và sợ hãi. Đây chính là nam nhân sao? Không chỉ có thể đưa dài, còn có thể biến thành khổng lồ như thế cánh tay. Thật kỳ quái a, nương tựa ở ven làm sao bà? Nhìn trong sân Luffy, khắp khuôn mặt là chấn động. Thật là một tràn ngập kỳ tích thiếu niên. Lại còn có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Giác đấu tràng bên trong, mặt đối mặt lúc trước quả đấm to. Hancock vẻ mặt ngưng trọng. Luffy lần nữa sức mạnh bùng lên đã thật sâu chấn kinh rồi nàng. Xem ta cái này như cự nhân một dạng nắm tay, mặt đối Luffy chiếm giữ 1/3 giác đấu tràng. Nắm đấm, Hancock cũng không lui lại. Ngón tay khẽ chạm môi. Một cái càng thêm to lớn hình trái tim vật chất ở trong tay hình thành. Nắm bàn tay hình trái tim vật chất, như kéo di chuyển cung giống nhau kéo về phía sau di chuyển. Hào quang màu phấn hồng chiếu xạ ở Hancock trên mặt. Bắt tù binh mũi tên, quả đấm to mang theo quyền phong. Đã hướng phía Hancock đánh tới. Xinh đẹp tuyệt trần hắc phát vũ động. Quả đoán lỏng ngón tay ra. Từng cái màu hồng đào tiễn con. Liên miên bất tuyệt từ màu hồng phấn vật chất bên trong toát ra. Trong chớp mắt, bầu trời thì dường như bị màu hồng đào tiễn con đầy. Rậm rạp chằng chịt tiễn con. Hợp thành một mảnh đáng sợ vũ tiễn. Hướng phía Luffy chút xuống mà đến. To lớn cánh tay bị tiễn con trúng mục tiêu. Từng cục khu vực đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành tảng đá. Ngay cả Luffy thân thể cũng bị cự đại cánh tay liên lụy. Thân thể bị mấy con tiễn con trúng mục tiêu. Hai chân, cánh tay đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ biến thành tảng đá. Đồng thời hướng phía đầu lan tràn mà đến. Cúi đầu nhìn thân thể chậm rãi biến thành tảng đá. Thân thể liều mạng giằng co. Nhưng dưới bản thân đã toàn bộ biến thành tảng đá. Chỉ để lại ngực trở xuống vị trí. Đã ở hướng phía tảng đá chuyển hóa. Dù cho Luffy ở làm sao dãy giụa, vẫn là ngăn cản không được thân thể biến thành tảng đá. Lo lắng trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng vẻ. Không muốn biến thành tảng đá. Ta không thể ở chỗ này dừng bước. Ây vẫn chờ ta đi cứu hắn. Không phải, ở Luffy không cam lòng trong tiếng gào. Ngực, cái cổ, cằm, những thứ này mặt nhanh chóng bị tảng đá thôn phệ. Lan tràn đến miệng ba. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khí thế. Xuyên thấu qua Luffy thân thể phát ra. Đã lấy một loại tốc độ kinh khủng. Trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ Cửu Xà đảo. Thế giới phảng phất yên tĩnh lại. Toàn bộ thiên địa kiếm phảng phất có nói cao cao tại thượng thân ảnh. Giống như thiên thần mắt nhìn xuống. Trong lòng không khỏi mà nhưng mọc lên một cỗ không thể chống lại ý tưởng. Chỉ một lúc, cái kia bị người ảnh tràn ngập quan sát trên đài. Lần lượt từng bóng người hôn mê ngã xuống. Trong nháy mắt giác đấu tràng đã còn lại chính là hơn 10 người còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Vô luận quan sát Lâm Thiên vẫn là công kích Hancock. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cỗ vẻ chấn động. Đột nhiên đến biến hóa. Hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Hancock ức chế không được kích động trong lòng tâm tình. Lẩm bẩm, đây là bá vương sắc Haki. Hắn có cùng bản vương một dạng 1 triệu người bên trong mới có một cái vương giả chi tư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.